Thế giới hoàn mỹ, chương 1835, Trảm hắc ám chí tôn, góc truyện audio.com, một kiếm hàn quang diệu cửu thiên, vương thập đầu lâu bay lên, máu tươi vọt tới rất cao không trung. Cái tràng diện này, khiến cho hiện trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều cùng vương gia quan hệ mật thiết tu sĩ ai cũng khẽ run, từ đầu đến chân đều sinh ra một cỗ lạnh buốt hàn ý. Vương thập bị vương gia ký thác kỳ vọng, tộc này thiên phú mạnh nhất người, thế nhưng là tại hoang trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Một cái là chí tôn, một cái là độn một cảnh giới tuấn kiệt, tự nhiên không khả năng so sánh, chiến lực chênh lệch quá lớn. Thế nhưng là có một chút là tương cận, đó chính là bọn họ tu đạo tuế nguyệt hoang cũng vẻn vẹn tu hành hơn 10 năm mà thôi, nhưng là hiện tại đã thành đạo. Thật thành công a, có người thì thào thấp giọng khẽ nói. Cho dù không tin cũng không được, hoang chiến lực còn tại đó, chém giết độn một cảnh giới cường giả không cần tốn nhiều sức, có thể tùy tiện làm đến. Huy hoàng thành tựu chiếu rọi thiên cổ. Khi tỉnh táo lại về sau, mọi người cũng dần dần ý thức được hoang thành tựu quá khó lường, lập nên cổ kim tân thần lời nói, đều nói không có 500 tuổi trở xuống chí tôn, thế nhưng là hắn phá vỡ lịch sử. Lúc này, đừng nói là vương gia kim gia các tộc tâm tình chập chờn kịch liệt, liền là thanh y thác cổ ngự long chờ những này cố nhân cũng đều khó tự kiềm chế kích động dị thương. Giống, hắc ám sinh linh giống to con người biến thành xích hồng sắc như là hai vầng huyết nguyệt tại sương mù màu đen bên trong băng lãnh mà tàn nhẫn, hướng Thạch Hạo đánh giết. Cái kia móng vuốt đen kịt mà khổng lồ, mà một tòa núi nhỏ giống như, đánh xuống, đây vốn là chân hống, kết quả hắc ám ăn mòn về sau, nó triệt để biến dị. Nó bẻ vụn thiên địa, đầu này hắc hống thần năng kinh người cùng với lực lượng pháp tắc giam cầm hư không, muốn đem Thạch Hạo khống chế, diệt sát ở cái địa phương này. Đang, Thạch Hạo căn bản cũng không tránh lui, không sợ hắc ám vật chất, nâng tay lên, đối cứng thú chảo, nó bàn tay phát ra dáng lành. Hình thành to lớn chỉ riêng trường, cùng màu đen móng vuốt lớn va chạm, tiếng vang kinh thiên. Cái này cảnh tượng khá là khủng bố, vực ngoại, có một ít tinh thể rơi xuống, đốt cháy, vọt tới phiến đại địa này. Bất quá tại hai người trong giao chiến, gợn sóng khuếch tán. Quét về phía vực ngoại lúc những cái kia rơi xuống sao trời cũng đều nổ tung, hóa thành bột mịn. Bọn hắn sớm đã bay lên không, đến vực ngoại, hóa thành điện mang, kịch liệt chém giết tốc độ quá nhanh. Cái kia hắc ám sinh vật mặc dù khổng lồ, nhưng là Thạch Hạo thi triển một cái pháp tướng thiên địa về sau, cũng cao bằng trời, đứng sừng sững ở thiên ngoại. Như là khai thiên tích địa cự nhân, thú giống liên tục hắc ám sinh vật hóa thành chí tôn, thực lực cường đại vô cùng, nếu là cửu thiên những sinh vật khác nhìn thấy sẽ trực tiếp yếu hơn 3 phần, e ngại hắc ám ăn mòn. Nhưng là Thạch Hạo bây giờ hoàn toàn không có cái kia cố kỵ, dũng mãnh thẳng tiến. Hắc hống thổ tức màu đen liệt diễm đốt cháy, vực ngoại có một ít tinh thể trực tiếp nổ tung, xa xa nhìn lại như là nhất là hoa mỹ pháo hoa. Để cho người ta dùng mình, đây chính là chí tôn chiến, rõ ràng tại nhằm vào địch thủ thế nhưng là hơi không lưu ý tràn ra từng tia từng sợi tinh khí cũng đủ để chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Chân hống tấn công, như là hung nhất cuồng cổ thú chu lên, vỡ nát thiên địa sóng âm. Góc truyện audio.com, kia giống như là muốn diệt thế, còn tốt Thạch Hạo phát ra đạo âm cắt đứt loại kia lực lượng đáng sợ, hắn toàn thân đều là ánh sáng. Bên ngoài cơ thể hiển hiện đáng sợ ma quang, khí tức càng phát cường hoành. Tại thế gian này, nếu bàn về hiếu chiến chủng tộc hỗn thế ma viên khẳng định ít có, xếp tại hàng trước nhất. Bộ tộc này, mỗi khi gặp loạn thế lúc mới có thể đại hưng, có thể cường đại lên, đó là bởi vì hiếu chiến tại trong loạn thế tiến bộ dũng mãnh quét ngang các lộ địch. Thạch Hạo hiện tại vận dụng tộc này bí thuật chiến ý dâng cao, gần như ma hóa, cũng phát ra đáng sợ ô quang, đen kịt hộ thể cương khí tại bên ngoài cơ thể bành trướng lấy. Giết, Thạch Hạo giống to, một sát na, hóa sinh ra ba đầu sáu tay thực lực tăng vọt, hắn bay nhào tới, sáu tay tề động oanh sát đầu này cấp chí tôn chân hống. Chân hống cho dù dũng mãnh, hung ác điên cuồng, nhưng vẫn là chúng quyền, bị đánh lảo đảo rút lui, kết quả nó phát ra tiếng gầm, miệng bên trong màu đen liệt diễm dâng lên. Một ngụm màu đen lô thể bay ra, muốn đem Thạch Hạo thu vào đi. Đây không phải vật thật cũng không phải là pháp khí, mà là hắc hống đạo hạnh thể hiện ngưng kết pháp tác tạo dựng thành lô, muốn chấn áp địch thủ, muốn đem Thạch Hạo luyện thành cho tẫn. Cong, đáng tiếc cái này màu đen lô thể trực tiếp bị Thạch Hạo đánh nổ, đồng thời, hắn phi thân mà lên cùng chân hống liên tiếp lớn trong đối kháng, cưỡi ở trên người của nó. Thạch Hạo sáu tay tề động ấn lấy chân hống đầu lâu, giam cầm nó tứ chi, mãnh lực oanh sát. Ông một tiếng, chân hống vọt lên, hóa thành một vòng màu đen thái dương, toàn bộ thân thể hắc ám hóa, muốn hủy diệt cõng lên sinh linh. Nó đem Thạch Hạo tung bay, chấn lui ra ngoài. Đại chiến rất kịch liệt, một người một thú đối kháng. Không thể không nói, hắc ám sinh linh hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhục thân kiên cố đến khó có thể tưởng tượng, siêu việt bình thường cùng giai sinh linh. Nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, đầu này hống vẫn bại, phù một tiếng, nó bị Thạch Hạo vặn gãy cổ, cũng một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, trước sau trong suốt. Quả nhiên, đó là máu đen, đáng sợ dị thường. Thạch Hạo cực tốc lui lại, tại chém giết gần người bên trong, hắn đem chân hống trọng thương, đem thân thể xé rách nhưng là cũng không muốn nhiễm phải loại này hắc ám chi huyết. Ngao giống, đầu này hống gào thét, dù là nguyên thần rạn nứt cũng vẫn là không có chết đâu, sinh mệnh lực mạnh lớn đến đáng sợ, muốn tiến hành phản phệ tiếp tục cùng Thạch Hạo quyết đấu. Thạch Hạo chiếm cứ chủ động, làm sao có thể cho nó cơ hội. Một sát na mà thôi, thảo tự kiếm quyết phát ra, ngàn tỷ lớp kiếm khí khuấy động, toàn bộ chạm hướng đầu kia chân hống, khiến cho nó tránh cũng không thể tránh. Nói tóm lại, hắc ám sinh linh hung hãn không sợ chết, từ không lui tránh, cái này cũng đưa đến nếu là không địch lại, nhất định sẽ vẫn lạc hạ tràng. Thạch Hạo thôi động kiếm khí, đem đầu này bị thương nặng chân hống chém giết. Dòng máu màu đen bắn tung tóe, nó xương trán vỡ ra, nguyên thần bị chém thành mảnh vỡ, sau đó lại bị kiếm quang triệt để rào diệt. Cứ thế mà chết đi, một vị hắc ám chí tôn bị chém giết. Trời khóc vực ngoại sầm tối vũ, đó là máu, là hắc ám tinh hoa của sinh vật. Thạch Hạo thi triển đại thần thông, thu sạch đi, đặt một ngụm từ quy tắc tạo dựng trong đỉnh. Cốc truyện audio.com, toàn lực luyện hóa, nếu không cái này đem là một trận đại họa. Cứ thế mà chết đi, một vị chí tôn bị chém giết mà lại là hắc ám sinh linh. Phía dưới Tu Di Sơn phụ cận đám người rung động, năm đó hoang lại thành cường đại đến một bước này, đã quật khởi mạnh mẽ, trở thành thiên địa này bên trong một phương chí tôn. Thạch Hạo hạ xuống, sát khí thu liễm, nhưng vẫn như cũ làm cho người kính sợ, nhất là Kim gia, Vương gia chờ có liên quan người ai cũng sợ hãi. Nên tính toán người ta ở giữa chương mục, Thạch Hạo hướng về phía Vương gia điều thứ 8 rồng mà đi. Năm đó, Vương gia 9 con rồng vẫn muốn đánh giết hắn, đều không thành công, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Nhất là, Vương gia này điều thứ 8 rồng lại dẫn tới một vị hắc ám chí tôn, giáp tâm hại người cùng hắc ám sinh linh tiếp xúc quá sâu, không thể tha thứ. Nói một câu Vương gia đến cùng hắc ám sinh linh có giao dịch gì? Thạch Hạo hỏi, người chớ có ngậm máu phun người. Vương gia điều thứ 8 rồng nói ra, vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng thừa nhận một khi chiêu, đem vạn kiếp bất phục. Không nói có đúng không? Thạch Hạo rất bình tĩnh, nhưng là xoẹt một tiếng, một đạo kiếm khí bay ra, đem đầu của hắn bổ ra, lộ ra nguyên thần. Hoàng, ngươi dạng này bức bách liền không sợ cha ta ngày sau đưa ngươi trấn áp sao? Vương gia điều thứ 8 rồng âm hiểm nói, xoẹt, Thạch Hạo một câu cũng không có nói, kiếm quang lóe lên cứ như vậy rơi xuống, đem cái kia nguyên thần một chém thành hai nửa, để Vương gia lão bát kêu to, nó âm thảm liệt. Bất quá Thạch Hạo không có giết hắn, không chỉ có muốn lấy trong cơ thể hắn pháp trận còn có cái khác tác dụng, tạm thời không muốn để cho hắn hóa thành kiếp cho. Hoàng, ngươi thả ta ra bát ca. Cách đó không xa, Vương Thập mở miệng, bị Thạch Hạo chém đầu về sau, đầu lâu của chúng nó phiêu phù ở nơi đó, không thể cùng nhục thân dung hợp bởi vì bị cầm giữ. Vậy thì từ ngươi vào tay. Thạch Hạo quay đầu nhìn hắn, một kiếm rơi xuống, chém ra Vương Thập xương trán, lộ ra nó nguyên thần. Hoàng, ngươi lại dám như thế, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vương gia lão bát run giọng nói, nguyên thần của hắn trước một bước bị chém thành hai nửa, lúc này gặp chí mạng tính trọng thương. Thật sao, Thạch Hạo vẫn như cũ bình thản, xuất thủ lần nữa, một đạo kiếm khí đảo qua còn là hướng về phía Vương Thập mà đi, nó nguyên thần bị kiếm quang bao phủ cũng phải bị chém thành hai nửa. Nhưng vào lúc này, kinh biến phát sinh, Vương Thập nguyên thần chi quang đại thịnh lộ ra ra một hình bóng, giống như là từ vô tận xa xôi một tòa đài cao bên trên xuyên thấu mà đến, hiển hóa tại đây. Đạo hữu xin lưu tình. Hình bóng kia quát, Vương Trường Sinh, Thạch Hạo kinh ngạc, Vương Trường Sinh đối Vương Thập quả nhiên không tầm thường, tại Vương Thập gần như đại họa sát thân thời khắc lại có Vương Trường Sinh cái bóng từ nó nguyên thần bên trong chiếu hiện ra. Cái này, gọi linh thần đài, Vương gia lão bát kinh dị, sau đó nói, nhanh kêu gọi phụ thân, để hắn mau tới. Hắn tại Vương gia nguyên thần bên trong, thấy được một tòa rất nhỏ cổ đài, Vương Trường Sinh cái kia mơ hồ hư ảnh liền đứng trên. Thạch Hạo cũng nhìn được, hắn không nghĩ tới, tại Vương Thập nguyên thần bên trong lại tàng lấy dạng này một tòa cổ đài. Chỉ có Vương Thập mình không biết, kêu, cốc truyện audio.com, gọi phụ thân, mau tới đánh giết hắn. Vương gia lão bát âm thầm đối Vương Thập gào thét lớn. Xây một chút sửa đổi một chút, trạng thái không thật là tốt, chỉ có một chương này. Cách chương.